mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, thành phố di đổi chủ 4, Hoàng phu nhân kinh ngạc xem hắn, rất nhanh hoàn hồn sau tựa hồ minh bạch cái gì, nàng lại quay đầu đi nhìn trên lầu Lục Tử Phong. Chỉ thấy hắn cầm một khối khăn tay một bên trà lau kia đem chủy thủ. Một bên theo rung rung theo trên thang lầu đi xuống đến. Hoàn toàn không lo sợ kia hai cái cầm súng lính cần vụ. Lại kết hợp vừa rồi lính cần vụ theo như lời trong lời nói. Cùng bọn họ hiện tại hành động, nàng nơi nào còn có cái gì không rõ. Này hai người đã bị Lục Tử Phong thu mua, bọn họ đã là Lục Tử Phong người. Khó trách hắn dám lớn mật như vậy, ở trong này giết chính mình trượng phu, người các ngươi, Hoàng phu nhân phẫn nộ vừa đau hận chỉ vào Lục Tử Phong. Lại chỉ kia hai gã lính cần vụ, Lục Tử Phong đã đứng ở nàng trước mặt, từ nói, ngươi còn không biết sao, ngươi trượng phu vừa không là dị năng giả, lại tham lam thả keo kiệt vô tình, còn đảm tiểu như thử cả ngày oa ở căn cứ liên đại môn cũng không dám ra. Toàn bộ căn cứ nhân đều không phục hắn, đều hận hắn, ta giết hắn vừa vặn hợp căn cứ mọi người ý, coi như là vì đại gia mở rộng chính ý, ngươi chó má mở rộng chính ý. Hoàng phu nhân nhiều năm tu dưỡng, nghe xong Lục Tử Phong lời nói này, đều nhịn không được mắng ra thô tục, chúng ta đem bổng ở lòng bàn tay bảo bối nữ nhi gả cho ngươi. Còn một tay đem ngươi đề bát cho tới hôm nay địa vị. Ngươi lại trái lại hung hăng cắn một ngụm, còn giết người đoạt quyền. Ngươi căn bản chính là cái bạch nhãn lang, tâm địa ác độc như rắn giết quái vật. Ngươi không xứng vì làm người, Lục Tử Phong lại cười lạnh một tiếng. Loan thắt lưng đối nàng nói, ta xứng không xứng làm người. Ngươi một cái cầm người khác liều mạng đổi hồi vật tư. Sống an nhàn sung sướng cùng hưởng lạc nhân. Không tư cách bình luận ta, ngươi, Hoàng phu nhân oán hận trừng mắt hắn. Khi nói không ra lời, cuối cùng cắn chặt răng, bất cố thân thượng đau hướng tới Lục Tử Phong lại bổ nhào qua. Ta muốn giết ngươi, Lục Tử Phong thẳng đứng dậy, lui về sau mấy bước, nàng này nhất phốc rơi xuống cái không, trùng trùng ngã trên mặt đất, vừa khéo phía trước không xa có một khối phía trước ngã nát cái cốc điệu đến nơi đây thủy tinh mảnh. Nhỏ, nàng cấp tốc đi qua cầm lấy, tưởng lại công kích Lục Tử Phong, bất quá Lục Tử Phong nơi nào còn có thể cho nàng cơ hội. Hắn tự nhiên cũng thấy được nàng động tác, ở nàng vừa lấy đến thủy tinh mảnh nhỏ, còn chưa dậy thân thời điểm liền một cước dẫm nát nàng cầm thủy tinh mảnh nhỏ trên tay. Kia thủy tinh mảnh nhỏ không có thể thương đến Lục Tử Phong, lại đem Hoàng phu nhân thủ cấp vết cát, tiên máu chảy đầm đìa. Hoàng phu nhân nhất chật vật lại đau đớn khó nhịn, kêu thảm thiết đứng lên, nàng dùng không cái tay kia liều mạng đi phát, đi đẩy ra Lục Tử Phong thải chính mình thủ chân, miệng hô, Lục Tử Phong, ngươi không chết tử tế được ta được không chết tử tế được. Ngươi vẫn là trước đừng quan tâm, trước chăm sóc tốt chính ngươi rồi nói sau, nói xong. Lục Tử Phong dưới chân độ mạnh yếu lại gia tăng một ít, còn nhéo xoay. Răng rắc trước không nói kia thủy tinh mảnh nhỏ lại đem Hoàng phu nhân miệng vết thương lại ra. Tăng vài phần, ở Lục Tử Phong gia tăng độ mạnh yếu thời điểm, thủy tinh ở Hoàng phu nhân trong tay mở tung, một ít thật nhỏ mảnh nhỏ ở hắn chật chân kia vài cái. Thật sâu chát vào ngón tay nàng cùng trong lòng bàn tay mặt. Lại đau nàng sống không bằng chết, a Hoàng phu nhân cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lại kêu thảm thiết đứng lên, nàng vốn là cái thiếu nữ tử, lần này nàng lại cũng vô lực phản kháng. Lục Tử Phong thu hồi chân, đối hai gã lính cần vụ nói, đem nàng dẫn đi xem trọng, đừng làm cho nàng đã chết, còn có trên lầu thi thể cũng thanh lý sạch sẽ. Này hai cái lính cần vụ chẳng phải nguyên lai lính cần vụ, là nửa tháng trước đổi, bọn họ là Lục Tử Phong nhân, mà nguyên lai kia hai cái. Bọn họ nhưng là trung tâm, Lục Tử Phong ám chỉ qua bọn họ đầu dựa vào chính mình. Kết quả bị cự tuyệt, vì thế hắn tìm cái sai lầm đem hai người đều đổi rớt. Hai lính cần vụ cùng kêu lên đáp, là, không CV by low validate không? Hết chương.